Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Xem sổ sách, ban đêm, toàn bộ căn cứ Vạn Lại Câu Tịch, nơi nơi đều là một mảnh hắc ám ni, chỉ còn lại có rải rác ngọn đèn phân tán ở trong căn cứ. Đó là các lãnh đạo địa phương, bọn họ còn đang bận công tác, mệt sao? Đào Lâm bưng nhất tách cà phê cấp Vu Dương. Vu Dương nhấp một ngụm, nhưng là hương thuần ngon miệng. Thứ này chỉ tại Mạt Thế lúc ban đầu bắt đầu thời điểm còn có điểm. Hiện tại sớm sẽ không có. Mân cà phê, hắn cười cười. Ngươi theo thế nào làm ra cà phê? Phía trước ở Đào Viên Thị thời điểm, theo trong nhà cầm một ít, ở Đào Nguyên Đại Lâu. Ta cũng tìm được một điểm, thứ này bình thường cũng không có người mang đi. Đào Lâm ở bên người hắn ngồi xuống, trên bàn phóng vài cái sổ sách, đều là phía trước theo Cao Vĩ bên kia lấy đến, mặt trên chi chít ma mật tràn đầy chữ số, các loại này nọ tiêu hao bao nhiêu, thu vào bao nhiêu đều có ghi lại. Đào Lâm đại khái xem một lần, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi xem xuất ra vấn đề. Vu Dương hỏi. Không sai biệt lắm đi. Đào Lâm đối số tự tương đối mẫn cảm. Mạt Thế sau cũng luôn luôn có ghi lại thói quen. Xem sổ sách cái gì liền cùng nàng trong ngày thường làm ghi lại giống nhau. Tự nhiên là liếc mắt một cái có thể nhìn ra một chút miêu ngấy. Cần ta hỗ trợ sao? Đào Lâm hỏi. Có ngươi hỗ trợ liền thật tốt quá. Ta xem thứ này đau đầu. Vu Dương vội vàng đem vị trí tặng cho nàng. Đào Lâm vẻ mặt cổ quái. Ngươi bình thường bắn súng đánh như vậy chuẩn. Có nghĩa tính không cho. Bắn súng bằng là xúc cảm. Ngươi cho dù sẽ không tính toán học. Trăm ngàn lần luyện tập sau. Cơ bắp trí nhớ cũng nên luyện ra. Ta căn bản không cần tính. Tùy tiện vung lên có thể đánh chuẩn chung. Nhắc tới sự việc này, Vu Dương còn đỉnh kiêu ngạo. Đào Lâm không nói gì lắc lắc đầu. Bắt đầu lật xem này đó sổ sách. Nàng thuận tay đoan đi lại cà phê nhấp một ngụm. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đến xem. Ngày mai cho ngươi tốt như vậy. Vu Dương ngồi ở nàng ghế dựa trên tay vịn. Một tay ôm lấy nàng bờ vai cười nói, ta khi nào thì không tốt. Đào Lâm cho hắn nháy mắt, ngươi mau đi đi, đừng đánh nhiễu ta, tốt lắm. Ta đi xem Thường Nhã cùng bọn nhỏ, xoay người đi ra ngoài. Vu Dương trong lòng hốt dâng lên một chút ngọt ngào, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có. Hắn trước kia ở tinh tế du lịch, chỉ phụ trách ra trận đánh giặc. Phi thuyền thượng bố trí nhiệm vụ, về phần khoản loại chuyện này có chuyên môn người đến công tác thống kê. Huống chi, bọn họ còn có phi thuyền đầu não Kỳ Mông, hắn là có thể làm công tác thống kê. Căn bản không cần thiết hắn làm cho này loại việc nhỏ quan tâm. Thật sự không này nọ ăn trong lời nói, hắn cũng có thể đi đoạt, thói quen đại khai đại hợp con đường. Thói quen không đi để ý tới loại này việc nhỏ. Lúc này gặp được loại chuyện này khó tránh khỏi cảm thấy đau đầu. Đi đến phòng khách, Tiểu Huy cùng Tiểu Long đã ngủ. Hai cái hài tử đã đem chân đá đến bên chân. Ở trên sofa lui thành một cái đoàn. Hắn đi qua nhẹ nhàng cho bọn hắn cái chân. Sủng nịch nhu nhu bọn họ tóc. Bổn đứa nhỏ, hai cái tiểu hỏa phiên cái thân. Nói xong nói mớ lại đang ngủ. Tiền Tuệ Tuệ trong phòng. Vài cái nữ hài nhưng là ngủ hương vị ngọt ngào. Vì phương tiện này mấy một đứa trẻ trụ. Đào Lâm ở trong phòng lại bỏ thêm nhất giường đơn. May mắn này mấy một đứa trẻ niên kỷ cũng không đại. Hoài ngủ nhưng là miễn cưỡng có thể thịnh khai. Hắn cấp mấy người dịch dịch góc chăn, sau đó chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn nhìn ở trong phòng ăn làm công, Đào Lâm, Hắn mím môi nở nụ cười một chút. Loại này ấm áp, ở đến nơi đây phía trước, là hắn cả đời tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Quả thực rất, rất ấm áp. Điều này làm cho Nhân cảm động. Trở lại phòng, tiểu thương Nhã cũng đã ngủ say. Hắn nằm ở trên giường, trên gối đầu nơi nơi đều là đào lâm hương vị, hương thơm ngọt, còn có điểm như là mạt lị hoa bình thường xà phòng vị. Hắn thật sự là rất thích. Nhắm mắt lại, một giấc ngủ đến ngày thứ hai sáng sớm, mani nắng sớm hiện ra. Đông phương vừa mới trở nên trắng, hắn liền tỉnh lại, trước nhìn Thương Nhã, nàng lặng lẽ trợn mắt, lại đang ngủ. Vu Dương cũng liền không quản, đứng dậy đi nhà ăn. Chưa tiến vào liền nghe thấy được đồ ăn hương khí. Hắn thăm dò nhìn lên, Đào Lâm cư nhiên đã ở phòng bếp bận việc. Ta đến đây đi, ngươi rất vất vả, tiếp nhận nàng trong tay thái đao. Vu Dương động tác nhanh nhẹn rửa rau, thiết thái, này nọ đã chuẩn bị cho tốt, có vấn đề địa phương, ta cũng đã đánh dấu xuất ra, ngươi đợi lát nữa mang đi qua là có thể. Nói xong, Đào Lâm ngáp một cái, đúng rồi, ngày hôm qua đi theo ta vào Nhân, ta đã đáp ứng bọn họ sẽ không lại làm cho bọn họ trở về. Ngươi có thể lưu lại liền lưu lại bọn họ đi nha. Còn có tiền tam danh, ta đáp ứng làm cho bọn họ ở lại kho hàng công tác. Vừa khéo ngươi cũng cần người một nhà. Về phần còn lại Nhân, ngươi xem rồi ân bày đi. Hiện tại trong căn cứ cũng có dùng người địa phương. Còn có, ta hỏi qua Tiểu Huy, hắn nói người bên ngoài muốn công tác hội trải qua tầng tầng bóc lột. Không chỉ yếu Nhân giới thiệu, còn muốn chia hoa hồng cho bọn hắn. Ta đã biết. Vu Dương nằm ở nàng thắt lưng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận đi thăm dò chuyện này. Nhất định sẽ nhường căn cứ Nhân. Nhân tận này có thể. Hắn nhẹ nhàng loát nàng bên tai toái phát. Trên mặt của nàng mang theo bạc hồng, trước mắt có ô thanh, hiển nhiên tối qua cả đêm không ngủ thấy. Vu Dương trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng hôn trán của nàng. Ngươi quá mệt, ngày hôm qua bận cả đêm, hiện tại đi trước nghỉ ngơi đi. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Vu Dương lời thề son sắt nói. Đào Lâm nở nụ cười một chút, ta biết, ngươi cũng không nhường ta thất vọng, ta nói này đó cũng không phải tưởng dặn cái gì, chính là tối qua nghĩ tới đã nghĩ cùng ngươi nói một câu. Ngươi nghĩ tới là tốt rồi, ngươi không thể tưởng được, chúng ta cũng có thể bổ sung, ta minh bạch, ngươi muốn giúp ta đem căn cứ quản lý tốt, nhường mỗi người đều qua hạnh phúc. Ta cũng minh bạch tâm tư của ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Vu Dương hôn nàng một ngụm. Ngoan, ngươi đi trước nghỉ ngơi hội, ta đến nấu cơm, có cái gì nói, chờ ngươi tỉnh, chúng ta lại thảo luận. Hắn là thực không muốn nhìn nàng khó chịu. Hơn nữa này sắc mặt, như vậy kém, đáy mắt tràn đầy ô thanh, cả người đều tiều tụy không ít. Hắn thân tay nắm giữ cổ tay nàng, tra xét rõ ràng một chút thân thể của nàng. Tuy rằng tinh thần lực khôi phục hơn phân nửa, nhưng là còn có một chút hao tổn. Nghĩ đến là sự tình lần trước làm cho nàng tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, còn chưa có triệt để khôi phục lại. Hơn nữa tối qua nàng luôn luôn có nghĩa, đối tinh thần lực cũng có sở hao tổn. Xem ra là cho nàng mang đến bất lương ảnh hưởng. Nàng nghỉ ngơi, đi ngủ trước hội. Vu Dương thôi nàng đi vào phòng ngủ. Thương Nhã đã tỉnh lại, chính bới sự cấy duyên đứng, muốn hướng bên ngoài khiêu đâu. Đào Lâm một cái kinh hô ba bước cũng làm hai bước chạy tới, vội vàng ôm lấy nàng, sốt ruột nói, Thương Nhã, ngươi làm gì? dọa đến nàng. Thương Nhã không chút nào không có làm chuyện xấu sau xấu hổ cảm. Ngược lại cười hề hề cười. Ôm Đào Lâm khanh khách cười. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn là cảm thấy choáng váng đầu. Lần này càng khó chịu. Trước mắt còn có bắn tỉa hắc. Vu Dương nhìn ra nàng tinh thần buông lỏng. Tiếp nhận Thương Nhã. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta xem nàng, ngươi không phải còn muốn nấu cơm. Yên tâm, ta cho dù nấu cơm cũng có thể chiếu cố nàng. Ngươi cho ta ngủ, không ngủ hảo, đừng đứng lên, nói xong liền đóng cửa. Mang theo Thường Nhã vội vã đi rồi. Tiến phòng bếp, Vu Dương liền đóng cửa. Khao một tiếng lạc khóa, hắn đánh giá tiểu Thường Nhã. Từ đầu đến chân đánh giá một cái lần. Lập tức ngồi xổm xuống, cầm nàng tay nhỏ bé, ngoan, nhường ta cha xem xét không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.